100 kế sống sót của nữ phụ phản diện. Chương 3, C3, kích thích, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ người. Chậm, tôi. Tôi ra. Mặt Sở Kiều lập tức tái xám. Nụ cười trên môi trở nên cứng đơ như khúc gỗ. Chào đón Sở Kiều về nhà chính là cảnh thằng em trai mất nét đang thao gái trên ghế sofa. Sở Kiều cười cười, chỉ muốn lao ra đập tất cả các bình hoa vào mất tên tiểu tử mất nét kia. Mẹ kiếp, cô nhớ rồi, tên này cũng chính là một trong 6 vị nam chính. Hắn tên Trương Nhất Nam, là học sinh năm nhất trường đại học danh tiếng. Từng hình ảnh trong đầu ùa về, ngày nào hắn cũng thay một cô gái. Còn là một fuck boy chính hiệu. Về sau gặp nữ chính hắn mới cảm thấy rung động. Nguyện làm lại cuộc đời. Bên cạnh nữ chính. Chẳng lẽ cô phải ngủ với hắn sao? Không. Không thể nào. Chị hai. Về nhà rồi sao? Tối qua cảm thấy như nào? Hắn quỳ trên ghế sofa. Hồng vẫn đang nhấp mạnh. Thân trần chuồng. Để lộ 8 múi săn chắc. Giọt mồ hôi chảy từ mặt xuống cằm. Vô cùng gợi cảm. Sở Kiều thờ ơ nhìn hắn, loại cha nam này, cô không nuốt nổi, nhưng miễn cưỡng ngủ với hắn một đêm rồi tuyệt giao luôn cũng được. Sở Kiều liếc nhìn chỗ giao hợp của hai bọn họ, cổ họng ơn ớn, cái chỗ bẩn thỉu kia không biết đã đâm bao nhiêu người rồi. Còn lâu cô mới cho vào, khẩu giao thì cũng không được, rất là tởm a, cảm giác như đang liếm dâm dịch của mấy ả kia vậy. Alo, chỉ cần lấy tinh dịch thôi. Phải không? Đúng vậy thưa ký chủ. Sở Kiều cười rạng rỡ. Vậy thì không nhất thiết phải làm tình a, chỉ cần lấy tinh dịch là xong. Thật tốt. Nhất Nam và vị quản gia bị nụ cười của Sở Kiều làm cho đơ mất vài giây. Nụ cười vô tư kia sao lại? Nữ nhân dưới thân hắn vặn vẹo người. Cậu chủ sao người lại cứng rồi? Nhất Nam bây giờ mới để ý nữ nhân dưới thân mình. Hắn nhấp một cái thật mạnh. Tinh dịch chào ta. Sở Kiều đi lướt qua Nhất Nam. Quay sang cười với quản gia. Có gì ăn không? Tôi đói bụng quá. Tiểu thư có phải bị úng đầu không? Cô ta chưa bao giờ nói chuyện lịch sự như vậy. Tôi rất thích ăn bò bít tết. Sở Kiều reo lên. Cố nhớ lại những món ăn mình thấy trên TV. Ở đây có tôm hùm không? Tôi muốn ăn. Tôi muốn ăn. Bộ dạng bây giờ của cô y hệt đứa trẻ con được ăn mà thích thú. Nhảy cẫng lên mà reo hò. Y hệt một chú cún. Dương Minh che mồm ho khan. Đáp, vâng thưa tiểu thư. Tôi đi làm ngay. Sở Kiều ngồi vào bàn ăn. Chợt thấy có gì đó. Vội kéo vạt áo Dương Minh lại. Nói, anh ốm sao? Thôi khỏi cần. Tôi tự vào bếp cũng được. Dương Minh choáng váng. Cái gì đây? Đây là vị tiểu thư hàng ngày sao? Không, có lẽ đây là mưu kế của cô ta. Chắc chắn là vậy. Đồ ăn quả thật rất ngon. Sở Kiều cắt miếng bít tết vui vẻ bỏ vào miệng. Nhất Nam khoác tay, đứng ở cửa nheo nheo mắt nhìn nữ nhân đang ngồi ăn trong phòng bếp kia. Khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Giả vờ ngây thơ để được ngủ cùng Nhất Nam đây sao? Buồn cười. Ăn một bụng no nê cũng đã đến 6 giờ chiều. Sở Kiều vội chạy lên phòng đi tắm. Sở Kiều bấm thang máy. Ấn tầng 10. Tinh. Cửa thang máy mở ra. Cô vui vẻ mở cửa chạy vào trong phòng. Phòng ngủ của thân thể này. Phải nói là. Quá đẹp. Còn có cả một phòng để giày dép quần áo riêng. Làm người giàu thật tốt. Giường còn rất êm nữa. Sở Kiều buông người nằm xuống. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ, ở giữa hai chân đột nhiên lạnh toát, có thứ gì đó, đang ngọ nguậy trong tiểu huyệt của cô. Đầu Sở Kiều nóng ran, cô co quắp, nó cứ di chuyển như một con giun vậy. Sở Kiều bừng tỉnh, cô hoảng hốt nhìn quản gia đang vùi đầu vào giữa hai chân mình. Mái tóc màu bạch kim liên tục ma sát với bụng cô. Váy được vén cao lên bụng. Mũi anh ta cọ cọ vào tiểu đậu đậu khiến cô không kìm được mà rên rỉ thành tiếng. Quản gia, anh làm gì vậy? Lưỡi anh ta di chuyển thành hình chữ Z, uốn lượn xung quanh khiến cho đầu óc cô mơ màng lâng lâng. Dương Minh không ngờ nữ nhân dâm đãng này hôm nay lại khít như vậy. Nhìn qua còn tưởng xử nữ, ai biết được cô ta đã lên giường mới bao nhiêu người. Mới bước vào phòng, hắn thấy cô đang nằm ngủ. Váy không phòng hờ gì và tóc lên cao để lộ quần lót ren màu đen trong suốt. Yết hầu của hắn di chuyển. Tiểu huyệt cô không một chút lông mao. Phấn nộn, hai cánh hoa màu hồng nhạt trông rất đẹp mắt. Dương Minh ghé mũi ngửi ngửi. Phát hiện có mùi rất thơm khiến phía dưới của hắn trướng lên. Hắn đưa lưỡi ra, liếm nhẹ. Tiểu huyệt hồng hào khẽ giật giật tiết ra một chút dâm dịch trong suốt. Dương Minh cho lưỡi vào trong. Thụt ra thụt vào. Bên trong cô rất ấm. Mềm mại, ướt át. Dâm dịch Sở Kiều liên tục trào ra. Hắn đưa lưỡi ra liếm sạch. Càng liếm không hiểu sao hắn càng thấy hứng. Côn thịt phía dưới đã trướng đến phát đau. Sở Kiều cắn môi. Hai chân cô kẹp chặt đầu hắn. Rên rỉ liên hồi. Không phải Dương Minh vô cùng ghét Vương Sở Kiều sao? Hôm nay lại tự động đến hiến thân. Hắn nhìn tiểu đậu đậu tròn vo kia. Khẽ nhếch môi. Mút mạnh. A a a, Sở Kiều đạt đến cao trào. Ngón chân cô co lại. Nước văng tung tóe lên mặt hắn. Cách chương.